Biên khảo Hội An quê tôi, tác giả Minh Hương, người đọc Trân Châu. Phần 3, tuổi học trò. Nhất quỷ nhì ma thứ ba chúng tôi. Trong thập niên 30, bọn trẻ chúng tôi trên dưới nhau 2-3 tuổi thường chơi với nhau, cũng nghịch ngợm, cũng phá phách, nhưng không bao giờ có hành động kém văn hóa. Kỷ cương gia đình rất nghiêm nhặt, có ai mét với gia đình những hành vi hỗn láo phá phách của chúng tôi, lập tức bọn này bị ăn đòn ngay. Phần lớn chúng tôi trước khi học chữ Quốc ngữ và chữ Tây đều có học ít nhiều chữ Nho. Chúng tôi không những tôn kính các thầy đương dạy mình mà còn phải sợ cả những thầy không trực tiếp dạy mình nữa. Tập quán này thành một cái nếp văn hóa vô hình, nhưng mặc nhiên phần lớn đều chấp nhận. Tuy có người thôi học từ lâu, ra đời sớm, đi học nghề và đã đi làm, gặp lại thầy cũ vẫn sợ, vẫn trân trọng cúi đầu chào. Thị trấn thì nhỏ bằng bàn tay, thường biết ngay đứa nào con ai, ở xóm nào, thuộc nhà họ Trần hay họ Lương, họ Lê, họ Lý, họ Quỳnh, họ Phạm, họ Lưu, họ Dương, vân vân. Cho nên nếu có nghịch ngợm cũng phải thiệt kín đáo và chỉ nhắm vào những đối tượng thường bị dư luận xã hội lúc bấy giờ chê bai khinh ghét vì những hành vi hóng hách, bần tiện hay độc ác của họ. Lúc bấy giờ chúng tôi còn học các lớp tiểu học Pháp Việt, và khi học đến lớp nhất thì đã lớn trọng rồi. Có một vài bạn ở quê ra học, mới ngồi ở lớp nhì để nhị niên mà đã có vợ, cũng chia ra từng nhóm, từng phe, nhưng không phải chia băng, chia đảng như một số bọn trẻ ngày nay để đánh nhau, để phá phách xóm giềng. Chúng tôi thường rủ nhau đi bắn chim, câu cá, tắm sông, tắm biển, hai me, hái bàn, đờn ca, chèo thuyền trên sông, đi du ngoạn, tùy theo cỡ tuổi, tùy theo sở thích và cũng tùy theo mùa. Cũng thường tụ tập lại để nghe kể chuyện ma, chuyện bắt trộm, bắt cướp, chuyện đường rừng, chuyện tu xuất ba giai cống quỳnh, và cả những chuyện lao thiên lao địa thường được nghe truyền tụng trong dân gian. Tuyệt đối chúng tôi không đánh bạc, không uống rượu, và lúc bấy giờ gần như không biết hút thuốc lá. Phần lớn học sinh chúng tôi tùy theo hoàn cảnh gia đình đều mặc áo dài đen hay áo dài trắng bằng vải ú, bằng vải ta, bằng sa ta, bằng đoạn, áo được kết nút xương, nút thao, nút xà cừ. Ngày Tết, con nhà khá giả mặc áo lụa, áo the, áo lương, cả áo gấm màu xanh nổi bông trắng chữ thọ, gài nút ngà, nút mã não hay nút vàng, đầu đội mũ cối trắng, dáng kiểu cũng đẹp hay để đầu trần, tóc hơn ngắn care hay chải rẽ có bôi vào brillantine láng con. Thỉnh thoảng có đứa đội bere, mũ nồi đen hay mũ phớt, tức nón nỉ, là đã sang trọng lắm rồi. Hầu hết chưa có xe máy, trông như những cụ non dáng vẻ trịnh trọng, đi thưa về trình, không la cà ở hàng chợ hàng quán, nói năng thận trọng lễ phép với người lớn tuổi, người lạ và cả với bạn gái. Phần lớn đứng gần hoặc nói chuyện với con gái là đã đỏ mặt ngay, gặp người quen cúi đầu chào, có khi phải vòng tay, chưa có những cái bắt tay dồn dã nồng hậu như bây giờ, ôm nhau thắm thiết còn là một tập quán xa lạ chưa du nhập. Tuy nhiên đó cũng là những con người tướng học trò, cái giò ăn trộm. Ăn trộm đây phải hiểu theo nghĩa bóng là nghịch ngợm, chọc ghẹo. Câu phương ngôn này cũng có giá trị như là một lời đề cao cảnh giác. Mấy trò đó coi bộ nhu mì như con gái, nhưng phải coi chừng, không khéo sẽ làm to. Xét cho cùng, phần lớn ở cái tuổi thanh thiếu niên, ai cũng có một thời dọc ngang, nghịch ngợm, chỉ khác nhau ít nhiều. Nhưng lúc bấy giờ, tuyệt nhiên không có hành động hỗn xược, côn đồ hay hung bạo. Mà tuổi trẻ của các dân tộc nào lại không thế, mỗi dân tộc, mỗi địa phương, tuổi trẻ đã ít nhiều biểu hiện theo kiểu cách của mình. Cái sức bật của thanh xuân trên đà phát triển, cái tinh thần hài hước, châm biếm cố hữu và sau cùng cái nghịch ngợm vô tư của mình. Chúng tôi những lớp trẻ ở phố của những năm 30, 40 và trước đó có những phong cách đặc thù. Mỗi lần chuẩn bị mở chiến dịch vui nhộn nghịch ngợm là suy nghĩ chín chắn, có mục đích yêu cầu, đối tượng được chọn rõ ràng và kế hoạch được giữ kín đáo. Cho nên lúc bấy giờ ở cái thị trấn cổ này đã xếp học trò chúng tôi vào danh mục những nhân vật đang sợ nhất. Như quỷ, nhì ma, thứ ba, học trò. Thật ra quỷ hay ma cũng chỉ là những nhân vật vô hình trừu tượng, nằm trong óc tưởng tượng phong phú của con người, không sợ, không nắm được, chỉ ở trong phạm trù giả dụ phỏng chừng. Còn bọn học trò chúng tôi là những vật thể bằng xương, bằng thịt, thực hiện những hành động cụ thể, trong những tình huống cụ thể nhưng lại ẩn núp kín đáo, biến dạng được như ma. Bởi vì một lẽ đương nhiên sau đây, nếu hành động pha phách trêu ghẹo của chúng tôi bị phát hiện, thì bọn này chắc chắn sẽ bị ăn đòn nát đít. ngay trong gia đình và còn được các thầy rất nghiêm khắc ở trường chăm sóc kỹ lưỡng, là xử phạt bằng roi mây, cấm túc, điểm hạnh kiểm xấu và có thể bị đuổi học, không một lý giải nào bào chữa nổi.